Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670. Có nội quỷ, Giản Vân Dịch, Hoa Hoa công tử, ăn chơi chắc táng một cái. Loại người này cũng vào án treo ba chỗ. Xem ra này án treo ba chỗ thật là bụng đói ăn quàng. Lâm Thu Hàm rời đi chung cư lúc sau, tìm cái không ai địa phương, thân thể chậm rãi hóa thành sương mù tiêu tán. Chờ đến nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng đã tới rồi Cố Hiểu trên xe. Chủ nhân, Lâm Thu Hàm hướng về phía Cố Hiểu đạm đạm cười. Hoan tâm, thế nào? Cố Hiểu dựa vào điều khiển vị thượng, đôi tay nắm tay lái, thấp thấp hỏi một câu. Tiểu thư thực hảo, nàng thật sự thực thông minh, thật nhận người thích. Lâm Thu Hàm nói chính là lời nói thật. Ninh Hoan Tâm cái loại này tính cách nữ hài tử, như vậy thông minh, như vậy thiện giải nhân ý, lại như vậy xinh đẹp, ngươi thật sự tìm không thấy chán ghét nàng lý do. Ngươi rất ít khen người. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu đột nhiên ôn nhu cười. Hắn ôn nhu mỉm cười bộ dáng thật sự đặc biệt mê người. Nhưng là Lâm Thu Hàm biết kia ôn nhu cũng không phải cấp chính mình. Bất quá lúc này Lâm Thu Hàm đột nhiên ngưng ngưng mắt, nhẹ ngữ, chủ nhân, ta vừa mới trở về thời điểm gặp Lý Hoa Phỉ cùng nàng cộng sự. Nguyên lai nàng cộng sự cư nhiên là Giản Vân Dịch. Này cũng quá không đáng tin cậy đi. Cái kia Giản nhị thiếu đặc biệt háo sắc, ngàn vạn không thể làm hắn đi tiếp cận tiểu thư Giản Vân Dịch. Cố Hiểu khóe miệng tươi cười đạm đi, lạnh lùng nói nhỏ một tiếng. Có tưởng Lệ Hành ở nói, hắn hẳn là sẽ không có cơ hội đi. Ngạch. Một bên Lâm Thu Hàm sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng nhún vai. Đúng vậy, nàng như thế nào đem Tưởng Lệ Hành đã quên. Chủ nhân, Minh Vương đại nhân pháp lực vô biên, chuyện này chỉ cần hắn nhúng tay, tiểu thư hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nếu là Tưởng Lệ Hành ra tay nói, kia còn lo lắng cái con khỉ à. Không, ai biết. Nghe xong Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu lại lắc lắc đầu. Ta nghe Gia Gia nói qua, dương gian có dương gian pháp tắc, nếu là tiên giới cùng minh giới người tới nhân gian giới, pháp lực là sẽ bị áp chế, thậm chí còn sẽ có các loại hạn chế. Nếu thật sự không hề hạn chế nói, như vậy tùy tiện tới một cái thần tiên hoặc là quỷ tiên, như vậy cả nhân gian chẳng phải là biến thành bọn họ công viên trò chơi. Nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm không thể không gật đầu. Đích xác, tựa như nàng giống nhau. Nàng nếu không phải bởi vì cùng đuổi ma nhân ký kết khế ước nói, cũng đã sớm bị minh giới người chảo đi trở về. Bọn họ sẽ không cho phép tu vi quá cao tồn tại tới phá hư nhân gian trật tự. Tam giới trật tự cần thiết là bình quân. Nói như vậy, thật đúng là có điểm phiền toái. Hoan Tâm hôm nay rạng sáng nàng lại thu được cái kia kẻ thần bí đồ vật. Lâm Thu Hàm đem Ninh Hoan Tâm thu được oa oa, còn có Ninh Hoan Tâm phỏng đoán đều nói một lần. Nghe được nàng lời nói, Cố Hiểu ánh mắt sáng ngời. Giới giải trí tân nương, cái này dễ làm, ta sẽ phái người đi tra, hy vọng có thể ở Hoan Tâm phía trước tra được người kia. Còn có, Cố Hiểu nhìn Lâm Thu Hàm liếc mắt một cái, đột nhiên thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Chuyện này hiện tại trừ bỏ ta, chỉ có Hứa Trường Ân cùng ngươi biết, ta sẽ không nói cho ông ngoại, thậm chí không thể làm Cố gia bất luận kẻ nào biết. Ngươi minh bạch sao? Nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm thần sắc nghiêm nghị, thật mạnh gật gật đầu. Chủ nhân, ta hiểu. Từ lúc bắt đầu, Lâm Thu Hàm liền đã hiểu. Cố gia, có nội quỷ, từ Cố Ngàn Thần xảy ra chuyện, đến Ninh Hoan Tâm xảy ra chuyện. Nếu không phải Cố gia có nội quỷ, vì sao Cố gia sự tình, người ngoài sẽ như vậy rõ ràng. Cho nên, Cố Hiểu sẽ nhúng tay chuyện này, nhưng là tuyệt đối sẽ không kinh động Cố gia bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại không biết ai là người, ai là quỷ, ở huyền môn gia tộc, có một chút là thực đáng sợ, chính là, ngươi vĩnh viễn không thể tin bên cạnh ngươi bất luận cái gì một người. Đặc biệt là ra cái này khôi ngẫu nhiên sư, càng làm cho Cố Hiểu cảm thấy kinh hãi. Nếu là khôi ngẫu nhiên sư đã sớm xuất hiện đâu, nếu là Cố gia sớm đã có người bị cao khống, Cố Hiểu đã không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Hết chương.